Xin chào các bạn. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn đến với chương 6 của cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Chương 6 có nhan đề Wall Street và cuộc phỏng vấn căng thẳng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 6 Wall Street và cuộc phỏng vấn căng thẳng. Vào khoảng những năm 1990, cách phỏng vấn của Microsoft đã trở thành chứng bệnh di căn. Các câu hỏi hóc búa, trò đố mèo, đánh lừa hoặc những yêu cầu kỳ quặc bắt đầu được các công ty ở bên ngoài trục Shelter Silicon sử dụng rộng rãi. Một trong những nơi mà các câu hỏi phỏng vấn khó trả lời được đưa ra nhiều nhất là cộng đồng tài chính ở New York. Phỏng vấn bằng cách đặt câu hỏi trí tuệ rất phù hợp với văn hóa ở Wall Street. Cú ở nơi đây, cuộc cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt và ranh giới thị phần là rất mong manh. Giới tài chính trở nên ngày càng giống với lĩnh vực kinh doanh phần mềm máy tính. Dẫn xuất tài chính và các công cụ tài chính phức tạp khác chính là phần mềm cần được thiết lập và triển khai bởi các thiên tài toán học thông qua nhiều giờ làm việc chuyên cần. Bên cạnh đó, giới ngân hàng đầu tư từ lâu đã nổi tiếng vì các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự rất khắt khe ở các công ty vùng bờ đông nước Mỹ. Với kiểu phỏng vấn căng thẳng hay phỏng vấn tạo stress này, người ta cố gắng làm cho ứng viên cảm thấy không thoải mái để thăm dò phản ứng của anh ta. Theo quy trình của liệu pháp im lặng, bạn sẽ được mời đến phỏng vấn tại phòng làm việc của ai đó ở Wall Street trong vòng 5-10 phút. Những người ở đây không nói gì với bạn cả, không một lời nào. Bạn tự giới thiệu về mình, giơ tay ra bắt, không một phản ứng nào hết. Người phỏng vấn có thể đọc báo, xem bản lý lịch của bạn và không nói một lời. Hoặc có thể người phỏng vấn giả vờ ngủ thiếp đi. Chuyện này tưởng như đùa nhưng lại là kiểu chiến thuật tương đối thông dụng đến nỗi Fitwit.com, một trang web dành cho những người đang tìm việc, đã mở một diễn đàn thảo luận về việc ứng viên nên đối phó như thế nào khi bị rơi vào tình huống này. Trang web này khuyên bạn nên viết vào mảnh giấy dòng chữ: "Tôi rất hài lòng về cuộc gặp gỡ với ngài", đặt lên bàn của người phỏng vấn đang thiêu thiêu ngủ rồi đứng lên ra về. Bạn hãy hy vọng rằng người phỏng vấn sẽ gọi bạn trở lại trước khi bạn ra khỏi cửa. Trong một kỹ thuật phỏng vấn căng thẳng khác, bạn được dẫn vào phòng họp và được đề nghị ngồi xuống đâu đó. Sau khi bạn đã thực hiện yêu cầu, người phỏng vấn sẽ hỏi: "Tại sao anh chị lại ngồi ở đó?" Những chiếc bàn ở đa số các phòng họp thường có hình chữ nhật. Bạn sẽ chọn ngồi chỗ nào, ở đầu bàn hay ở cạnh bàn? Ở đây, thâm ý của nhà tuyển dụng là những con sói, những người có bản lĩnh mạnh mẽ hay chọn chỗ ngồi ở đầu bàn, còn những con cừu, những người nhút nhát thì sẽ ngồi sang bên cạnh. Cánh cửa việc làm chỉ mở ra cho con sói mà thôi. Trong cuốn hồi ký của mình mang tên Lias Poker, xuất bản vào năm 1990, Michael Lewis kể rằng những người phỏng vấn của công ty Lehman Brothers đã trở nên nổi tiếng nhờ vào lời đề nghị các ứng viên mở cửa sổ. Yêu cầu này được đưa ra cũng bình thường như việc người phỏng vấn xin lỗi đi ra ngoài vì có điện thoại ở phòng bên cạnh. Công ty Lehman Brothers tổ chức buổi phỏng vấn này ở một căn phòng nằm trong tòa nhà chọc trời, nơi cửa sổ không mở được. Lewis muốn nhắc đến câu chuyện về một ứng viên đã mở cửa sổ tầng thứ 40 bằng cách ném chiếc ghế qua tấm kính. Rất nhiều câu hỏi tương tự những câu hỏi mà Microsoft đưa ra giờ đây trở nên phổ biến trong các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự ở Wall Street. Có lẽ một số nhà phân tích nghiên cứu kinh nghiệm của các hãng công nghệ cao đang nghe nói về kiểu phỏng vấn bằng những câu hỏi trí tuệ và đem ý tưởng đó về miền Đông. Goldman Sachs, công ty từng đảm nhận việc đưa cổ phiếu của Microsoft ra thị trường chứng khoán lần đầu tiên vào năm 1986, đã sử dụng câu đố yêu cầu cân 8 viên bi để tìm ra một viên nặng hơn trong số đó. Còn công ty Smith Bradley thì hỏi ứng viên phải làm thế nào để đong được 4 gallon nước bằng 2 chiếc bình có dung tích 3 gallon và 5 gallon. Câu hỏi về cái nắp cống và những câu hỏi không có câu trả lời chuẩn khác cũng hay được sử dụng. Di chuyển nhờ vào chùm tia sáng. Một ngành khác sớm sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng câu hỏi hóc búa chính là lĩnh vực tư vấn quản trị. Một nhân viên tư vấn giỏi phải là người có khả năng học hỏi nhanh. Vì thế, những câu hỏi khó và các câu đố được coi là cách hiệu quả để đánh giá khả năng trí tuệ mà không phụ thuộc vào trình độ hay sự hiểu biết của ứng viên. Có một câu hỏi được nhiều người ưa thích từng được đề cập trong các sách cổ. Đối diện với bạn là hai cánh cửa, một cửa dẫn đến địa điểm phỏng vấn, còn cửa thứ hai dẫn đến lối đi ra ngoài. Cạnh cửa có một người đang đứng, người này có thể là nhân viên của công ty chúng tôi, nhưng cũng có thể là nhân viên của đối thủ cạnh tranh. Nhân viên của chúng tôi bao giờ cũng nói thật, còn nhân viên của đối thủ cạnh tranh luôn luôn nói dối. Bạn được phép đặt ra cho người này một câu hỏi để tìm ra cánh cửa dẫn đến địa điểm phỏng vấn. Vậy bạn sẽ hỏi câu gì? Những câu hỏi dạng này thường được xếp cùng một nhóm có tên là câu hỏi tình huống, hay gọi đơn giản là các tình huống. Đa số chúng đều liên quan hoặc dựa vào các câu hỏi giả định về lĩnh vực quản lý đã quá quen thuộc đối với bất cứ người nào từng học MBA. Công ty ABC đang suy tính về việc mở rộng kinh doanh sang thị trường Hàn Quốc, nơi công ty sẽ phải cạnh tranh với một công ty đang được nhà nước bảo hộ là XYZ. Thông thường, các câu hỏi tình huống luôn có tính thực tế, nhưng càng ngày chúng càng được nâng lên thành những câu hỏi thách thức trí não con người. Người ta vừa mới sáng tạo ra con tàu vận tải vũ trụ Starship có thể dịch chuyển người và vật theo chùm ánh sáng. Vậy phát minh đó có ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải? Trang web hướng nghiệp Vrow.com đã đề cập đến nội dung một cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự như vậy. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được trích dẫn nội dung của cuộc đối thoại phỏng vấn. Ứng viên, những thiết bị này phổ biến đến mức nào? Liệu chúng có được người tiêu dùng bình thường chấp nhận không? Giá cả của thiết bị này là bao nhiêu? Người phỏng vấn, hiện nay phương tiện giao thông này rất đắt, chúng có giá khoảng 100.000 đô la mỗi chiếc. Ứng viên, thế thì rõ ràng là đa số các gia đình không có điều kiện để sử dụng nó. Vậy sử dụng nó tốn bao nhiêu tiền? Người phỏng vấn, cứ cho là phí sử dụng gần như bằng không. Chi phí duy nhất là một khoản không lớn lắm để trả công cho nhân viên vận hành. Ứng viên, nó có an toàn không? Ngài nói rằng phương tiện này mới được sáng chế không lâu. Người phỏng vấn, trừ trường hợp hãn hữu, hệ thống bị lỗi, vâng, nói chung là nó rất an toàn. Ứng viên đi đến kết luận là phương tiện giao thông này quá đắt để có thể gây tổn hại đến thị trường ô tô, nhưng có thể ảnh hưởng đến ngành hàng không. Ứng viên đưa ra đề nghị rằng hãng FedEx nên mua một số thiết bị như vậy và nâng cước vận chuyển đối với những bưu kiện chuyển theo con đường tối tân này. Những cuộc phỏng vấn gây căng thẳng. Những cuộc phỏng vấn tạo stress không phải là độc quyền của riêng Wall Street. Đô đốc Herman G. Richover luôn tự mình phỏng vấn tuyển chọn ứng viên cho những vị trí làm việc ở các tàu ngầm nguyên tử của Hải quân. Những sĩ quan này có thể sẽ phải nhấn nút bấm hạt nhân. Như vậy có thể nói đây là việc quan trọng có tính chất sống còn, nên mọi người cần sẵn sàng để tiếp nhận trách nhiệm và áp lực cao của công việc. Richover đảm bảo rằng áp lực đó đã bắt đầu ngay từ cuộc phỏng vấn. Ông cưa hai chân ghế ngắn đi để chiếc ghế không thể cân bằng trên mặt sàn được. Ứng viên phải ngồi trên chiếc ghế đó trong suốt thời gian diễn ra cuộc phỏng vấn. Ngồi như vậy rất khó bởi vì mặt ghế trơn bóng và ứng viên phải giữ làm sao để khỏi bị trượt xuống. Richover trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình của 60 phút của Daniel Schauger trước khi mất không lâu. Khi ứng viên đưa ra câu trả lời chưa thỏa đáng, Richover phạt họ đứng trong kho để vật dụng của người quét dọn. Tôi có thể để họ ở đó trong 2 hoặc 3 giờ cho họ có chút thời gian suy nghĩ. Richover khẳng định chủ đích của tất cả những điều này là nhận diện những khả năng tiềm ẩn trong con người ứng viên. Hiện nay, kiểu phỏng vấn nổi tiếng nhất trong quân đội và gần với phong cách phỏng vấn của Microsoft nhất có lẽ diễn ra ở trường đào tạo sĩ quan hải quân của quân đội Mỹ tại Quantico, Virginia. Trường không phải là từ thích hợp để gọi cơ sở này. Khóa học kéo dài 10 tuần, không nhằm dạy cho ai bất cứ điều gì. Mục tiêu của nó là loại bỏ những tân binh không vượt qua được thử thách. Nói cách khác, đây là cuộc phỏng vấn tuyển chọn kéo dài 10 tuần. Suốt 24 giờ và cả 7 ngày trong tuần, các ứng viên ở Quantico phải thực hiện những nhiệm vụ vừa thử sức chịu đựng của cơ thể, vừa đòi hỏi phải vận dụng tư duy trí tuệ một cách logic. Thay cho việc phân tích bài toán về 4 người đi qua chiếc cầu, các lính thủy này được yêu cầu đưa người lính bị thương vượt qua dòng sông có thủy lôi mà chỉ được phép sử dụng một tấm ván và sợi dây thừng. Bạn có thể gọi đây là lối phỏng vấn thử thách. Ở khu vực tư nhân, các công ty cũng áp dụng chiến thuật này để đẩy mọi người vào môi trường biệt lập nhân tạo để xem họ hành động ra sao. Vì chi phí cho việc này rất đắt nên phỏng vấn thử thách thường chỉ giới hạn trong phạm vi những người đã được nhận vào làm việc. Mặc dù được tiến hành dưới hình thức một cuộc tập huấn, nhưng ẩn ý của hầu hết các hoạt động này là tìm ra những cá nhân có tố chất để bồi dưỡng và giao trọng trách quan trọng hơn. Microsoft đưa các lãnh đạo của mình đến một nơi biệt lập trong một trò chơi nửa giống với trò chơi phân vai, nửa giống như một trò chơi thực tế. Lần đó, 14 nhà quản lý của Microsoft được đưa đến một làng nhỏ hẻo lánh ở Cutco. Họ được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: thượng lưu, quản lý và nhập cư. Những người nhập cư lập tức bị thu hồi ví tiền và điện thoại di động. Họ chỉ được phép mang theo túi giấy đựng một bộ đồ lót để thay. Nhóm nhập cư bị xếp vào trong một nhà tập thể và ăn uống đơn điệu, kham khổ. Nhóm quản lý sống chung trong một ngôi nhà và có thực phẩm tốt hơn, trong khi nhóm thượng lưu thì được sống đầy đủ tiện nghi, ăn tôm hùm và uống rượu vang. Những người tham gia sẽ được cho điểm dựa vào chất lượng công việc họ được giao để đạt mục đích chung của cả nhóm, chứ không phụ thuộc vào sự khác nhau trong điều kiện sống. Những cuộc phỏng vấn thử thách như thế này đã phát triển thành một nền công nghiệp thu nhỏ. Công ty Development Dimension International, DDI, có trụ sở đặt tại Pittsburgh, khẳng định rằng họ đã giúp các công ty tuyển được 15 triệu nhân viên nhờ vào phương pháp gọi là tuyển nhân viên dựa trên năng lực mà công ty vẫn tự hào. Một trong số những công ty sử dụng dịch vụ của DDI là Ulysses. Những ứng viên vào vị trí quản lý ở Ulysses được yêu cầu bỏ ra một ngày để điều hành một công ty ảo có tên Pilot Inc. Ứng viên được dẫn đến văn phòng giả định là của công ty này. Thực chất là văn phòng của DDI giống như anh ta, cô ta đã được tuyển vào vị trí điều hành vào hôm nay, là ngày làm việc đầu tiên của họ. Ứng viên này ngồi xuống và bắt đầu giải quyết một lượng dồn dập các thư điện tử, điện thoại mỗi lúc một tăng. Các nhà tâm lý của DDI quan sát ứng viên qua màn hình vô tuyến để đánh giá xem họ thực hiện công việc thế nào. Người sáng lập DDI là William Braham giải thích, chúng tôi đem tất cả mọi sự khủng hoảng mà người quản lý có thể gặp phải trong một năm và góp lại chỉ trong một ngày. Những cuộc phỏng vấn điên khùng. Đối với những nhà tuyển dụng phụ thuộc vào ngân sách, hình thức kinh tế hơn cả của phương pháp tuyển nhân viên dựa trên năng lực chính là các câu hỏi hóc búa và các câu đố mẹo. Các câu hỏi hóc búa được sử dụng trong phỏng vấn giống như một điệu nhạc phổ biến, bạn không hề thích nhưng lại không thể tống khứ nó ra khỏi đầu. Lôi cuốn và dễ nhớ, chúng cứ tiếp tục thẩm thấu vào quá trình tuyển dụng ở rất nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với mức độ rộng lớn chưa từng thấy. Ritzel so sánh hiện tượng phỏng vấn bằng câu hỏi khó với lối ăn kiêng kỳ cục. Ồ, 6 công thức ăn kiêng tôi từng thử qua chẳng hiệu quả chút nào, nhưng công thức mới này có vẻ như sẽ phát huy tác dụng. Và cũng giống như những người ăn kiêng, các công ty có khuynh hướng no dồn, đói góp. Mọi người đã trải qua những cuộc phỏng vấn tuyển dụng ở công ty Microsoft, nói chung, thường ra về với một trong hai cảm giác sau. Cuộc phỏng vấn thật là điên rồ, hoặc cuộc phỏng vấn này là hà khắc. Từ đây có thể suy ra rằng những cuộc phỏng vấn ở bất cứ công ty nào khác cũng sẽ điên rồ hơn và hay hà khắc hơn. Kiểu phỏng vấn với câu hỏi hóc búa này sẽ còn tiếp tục biến đổi, nhưng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tốt lên. Một số công ty coi những cuộc phỏng vấn bằng câu đố như một thứ gì đó tương đương với nguồn nhân lực trong thuyết data. Cái gì cũng chơi được tuốt, tất thảy chúng ta đều là những người thích đùa nghịch ở đây. Người chịu trách nhiệm tuyển nhân sự của công ty Bly Television, một hãng ở New York chuyên bán các chương trình quảng cáo trên vô tuyến, tăng thêm gia vị cho cuộc phỏng vấn của mình bằng cách giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo, rồi lấy ra một quả lựu đạn. Nếu anh giỏi như vậy, bà nói với các nhân viên bán hàng tương lai, thì hãy thử bán cho tôi vật này đi. Nhiều công ty khác lại làm khó ứng viên bằng những câu như, hãy định nghĩa màu xanh lục. Trong bề ngoài chúng có vẻ phảng phất giống những các câu hỏi còn kỳ cục hơn của Microsoft. Tuy nhiên, dù kỳ cục hay đơn giản, các câu hỏi nổi tiếng của Microsoft đều có ít nhất một lời giải đáp hợp lý. Thử hỏi người ta mong đợi điều gì khi yêu cầu bạn định nghĩa màu xanh lục, mà không phải là sự buồn tẻ và sự tự mãn giống như chính câu hỏi vậy. Đối với những người thiếu kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, thì phương pháp của Refer Corp, một công ty tư vấn trực tuyến ở Boston đã phá sản vào năm 2001, được ưa chuộng hơn cả. Điều làm cho công ty này còn để lại tiếng tăm có lẽ chính là những cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự của họ. Ứng viên được giao cho một bộ xếp hình Lego và anh ta hoặc cô ta có 5 phút để lắp ráp thành một cái gì đó. Đó là phần A của cuộc phỏng vấn. Phần B là hãy giải thích anh chị vừa xếp hình gì. Susan Perry, phó chủ tịch tìm kiếm nhân tài của Ripper, luôn khẳng định rằng bài trắc nghiệm Lego đã gợi mở những cuộc đàm thoại thú vị và tiết lộ bản chất của ứng viên. Điều luôn kích thích sự tò mò và thách thức nhà tuyển dụng. Như vậy, nội dung của chương 6 xin được khép lại tại đây. Mời các bạn theo dõi tiếp nội dung của chương 7 tại kho sách nói.com.vn. Chương 7 có nhan đề Những câu hỏi phỏng vấn hóc búa nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ